Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 879, dưỡng bệnh. Sáng sớm một luồng dương quang rơi tại Mễ Tử Hiên, mét tháng trên mặt, sống sót sau tai nạn mét tháng nhịn không được quỳ trên mặt đất che mặt mà khóc. Mễ Tử Hiên vẻ mặt tiếu ý trực tiếp nằm trên mặt đất. Rốt cục còn sống xuất ra, lần này thật sự là liền thiếu một ít mạng nhỏ sẽ không. Hoàng Kim sự tình mét tháng cũng không biết rõ tình hình. Bị quái vật bắt đi thời điểm nàng đầu tiên là lăn lộn đi qua. Khi tỉnh dậy trước mắt chính là cái kia dữ tợn đáng sợ muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ quái vật. Nàng kia có tâm tư nhìn xung quanh có đồ vật gì? Cho dù có, lúc ấy khoang thuyền ngọn nguồn thế nhưng là rất đen, nàng cũng không thấy rõ. Hoàng Kim sự tình Mễ Tử Hiên cũng không có ý định cùng mét tháng nói. Nhiều như vậy Hoàng Kim đối với mét tháng mà nói không là chuyện gì tốt. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nàng bảo hộ không được. Nàng nếu bình tĩnh sinh hoạt, cùng những hài tử khác đồng dạng đến trường, tan học, thầm mến cái nào đó trẻ trung tiểu nam sinh, vì cái nào đó thần tượng thét lên, hoan hô, đây mới là thuộc về nàng sinh hoạt. Tuy bình thản, nhưng chân thật, Mễ Tử Hiên không muốn cải biến mét tháng sinh hoạt, cho nên hắn sẽ không đem Hoàng Kim sự tình nói cho nàng biết. Mễ Tử Hiên cầm mét tháng dàn xếp tại cách đó không xa trong rừng cây, tìm mượn cớ lại trở về, cầm có thể đi thông quân hạm sơn động nhỏ làm ngụy trang. Không có chịu đựng qua chuyên nghiệp điều tra huấn luyện người là tuyệt đối phát hiện không. Đối phó những cái này Mễ Tử Hiên mới đem mét tháng đưa trở về. Đến nhà nàng dưới lầu, mét tháng cũng không có lập tức về nhà, mà là đứng ở đó nhìn xem vết thương chồng chất Mễ Tử Hiên không muốn bỏ nói. Mễ đại ca ngươi muốn đi sao? Mễ Tử Hiên cười hạ lại đứng thẳng hạ bả vai nói. Đúng vậy a, ta nên đi. Mét trên ánh trăng trước vài bước nắm chặt Mễ Tử Hiên góc áo rất không bỏ nói. Chúng ta còn có thể tại thấy sao? Hai người đồng sinh cộng tử kinh lịch nhiều như vậy. Mét tháng là 10 phần ỷ lại Mễ Tử Hiên. Nàng không nỡ bỏ hắn từ cuộc sống mình bên trong tiêu thất. Mễ Tử Hiên xoa xoa nàng đầu cười nói, hội gặp lại, nhanh đi về a, cha mẹ ngươi khẳng định lo lắng chết. Mét tháng không yên lòng nói, thực sao, ngươi không gạt ta? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta lừa ngươi làm gì? Ta ngay tại Ừ An thành phố, về sau cũng sẽ thường xuyên đến Ninh Viễn huyện, chúng ta về sau gặp mặt cơ hội rất nhiều. Lời này Mễ Tử Hiên đến là không lừa gạt mét tháng. Tiêu diệt châu biển đông, lại có nhiều như vậy Hoàng Kim. Này hai chuyện đối với Mễ Tử Hiên kế hoạch mà nói có thể nói là như hổ thêm cánh. Khi hắn bắt lại Ừ An thành phố sở hữu nhà hàng mua sắm nghiệp vụ, hắn xác thực muốn thường xuyên đến Ninh Viễn huyện tiến hải sản. Theo lý thuyết Mễ Tử Hiên có nhiều như vậy Hoàng Kim, hoàn toàn không cần phải đi làm gì mua sắm. Không sai, hiện tại Mễ Tử Hiên xác thực một đêm phất nhanh. Thế nhưng nhiều như vậy Hoàng Kim đột nhiên lấy ra đổi tiền quá để người chú ý. Mễ Tử Hiên không muốn cho mình rước lấy nhục phiền toái, cho nên hắn cũng không nghĩ cầm toàn bộ Hoàng Kim đều lấy ra. Một nửa cũng không được. Hắn chỉ sợ lấy rất ít một bộ phận dùng cho gây dựng sự nghiệp giai đoạn trước tài chính khởi động. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng, tiền vật này là tốt, nhưng đột nhiên một đêm đạt được đại lượng tiền tài đối với hắn mà nói tuyệt đối không là chuyện gì. Tốt, Mễ Tử Hiên không có ở Ninh Viễn huyện dừng lại, hắn có về nhà dưỡng thương. Đường đường Dịch Hàm thấy được Mễ Tử Hiên thời điểm nước mắt trực tiếp rơi xuống. Nàng căn bản không nghĩ tới Mễ Tử Hiên sẽ làm bị thương thành như vậy. Có tâm hỏi hắn đến cùng như thế nào? Có thể hắn đều như vậy. Đường Dịch Hàm vậy còn có tâm tư hỏi, khuyên hắn đi bệnh viện. Nhưng Mễ Tử Hiên nói cái gì cũng không đi. Đường Dịch Hàm không có biện pháp, chỉ có thể ra ngoài cho hắn mua thuốc cùng với hướng quang chỉ. Liệu thương thế hắn khí giới. Đường Dịch Hàm chân trước đi. Cốc Thanh Tú Đồng sẽ tới. Nhìn Mễ Tử Hiên một thân tổn thương nằm lì ở trên giường thẳng hừ hừ. Đầu tiên là chau mày. Lập tức nói, ngươi như thế nào mang thành cái dạng này? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi cho ta nghĩ à? Ta không sao, lần này ngươi làm không sai. Cốc Thanh Tú Đồng từ trước đến nay đều là chất phác biểu tình. Hôm nay nghe được Mễ Tử Hiên lời khó gặp phẫn nộ nói. Những người kia đáng chết. Đừng nói Cốc Thanh Tú Đồng. Đổi thành bất kỳ hơi có chút lương tri. Tinh thần chính nghĩa người. Biết Châu Biển Đông làm những sự tình kia. Đều hận không thể lập tức cầm này tôn tử phanh thây xé xác không thể. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Đúng vậy a, bọn họ đáng chết. Cốc Thanh Tú Đồng đỡ hạ sâu sắc kính đen nói. Tại Hoa Hạ như vậy sự tình rất nhiều sao? Mễ Tử Hiên sững sờ. Vươn tay lấy ra khói lửa tới nhen nhóm. Lượn lờ dâng lên tử lam sắc sương mù để cho Cốc Thanh Tú Đồng có chút thấy không rõ hắn biểu tình. Thời điểm này Mễ Tử Hiên nói. Nhiều hay không ta không biết. Nhưng trên cái thế giới này chung quy có ánh mặt trời chiếu không được địa phương. Nơi đó là hắc ám. Là dơ bẩn. Đây là vĩnh viễn không có biện pháp cải biến. Nhân tính có thiện có ác. Chúng ta cũng là như thế. Tại chúng ta trong linh hồn đều cất giấu gọi là ác đồ vật. Chỉ là chúng ta không có đem nó phóng xuất mà thôi. Nhưng là có chút người lại đem nó phóng xuất. Tỉ như Châu Biển Đông. Hay hoặc là cái kia béo cùng heo giống như Tôn Kiến Quân. Chúng ta không thể để cho tất cả mọi người không đem trong nội tâm ác phóng xuất. Chúng ta có thể làm là được không cầm thân thể của mình bên trong ác ma phóng xuất. Cốc Thanh Tú, Đồng bước động bước chân ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người. Hai cái trắng nõn trên chân đẹp như trước tràn đầy tím xanh. Mễ Tử Hiên cũng không biết nghĩ như thế nào thân thủ mò xuống nàng trên đùi tổn thương nói. Ngươi luôn là đem mình mang thành cái dạng này chẳng lẽ không đau không? Cốc Thanh Tú Đồng bản tại tỉ mỉ thưởng thức Mễ Tử Hiên theo như lời một phen đạo lý lớn. Đột nhiên bị hắn sờ chân. Cả người lập tức cùng điện giật giống như đứng lên. Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ nói. Ta còn có việc. Đi trước. Cốc Thanh Tú Đồng vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên lập tức nhắm mắt lại che lỗ tai. Rất nhanh Cốc Thanh Tú Đồng liền đụng vào vật gì. Làm ra, đông, ai ôi, tiếng vang, Mễ Tử Hiên là thật say. Nhà đầu kia đi ra ngoài nếu không đụng vật gì lời quả thực là mặt trời mọc ở hướng Tây. Thật là một cái mơ hồ thiếu nữ. Cốc Thanh Tú Đồng trở lại chính mình khuê phòng hô hấp vẫn còn có chút dồn dập. Trên mặt cùng phát sốt hình như có lấy một vòng mê người hồng vân. Lúc này Cốc Thanh Tú Đồng tâm nhảy dồn dập. Cảm giác Mễ Tử Hiên kia nóng đến cùng thiêu sạch đỏ bừng thiết bàn ủi tay như trước đang sờ nàng. Chân, nàng càng là nghĩ lại càng là cảm giác thân thể như nhũn ra. Hô hấp dồn dập, toàn thân nóng lên. Mễ Tử Hiên nào biết Cốc Thanh Tú Đồng nhạy cảm như vậy. Nằm lì ở trên giường hút thuốc nghĩ đến chính mình tâm sự. Hơn nửa canh giờ hậu Đường Dịch Hàm trở về. Một bên rơi nước mắt một bên cho Mễ Tử Hiên trị liệu thương thế. Mễ Tử Hiên nhìn nàng đau lòng chính mình đau lòng đến cái dạng này. Nhanh chóng an ủi. Ta đây không phải còn sống trở về sao? Đừng khóc. Này một chút vết thương nhỏ qua mấy ngày là tốt rồi. Nghe xong lời này Đường Dịch Hàm chính là khí. Không đánh vừa xuất ra. Vội la lên. Vết thương nhỏ. Người biết người phía sau lưng đều bị thương thành cái dạng gì sao? Cũng có thể thấy được xương cốt. Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Đường Dịch Hàm chân trấn an nàng. Cũng là biểu đạt chính mình để cho nàng lo lắng. Đau lòng áy náy. Đánh hôm nay lên Mễ Tử Hiên thợ may tới đưa tay cơm tới há miệng bệnh hào. lại trên giường vẫn không nhúc nhích, có phần có một loại muốn ngủ chết trên giường xu thế. Thạch Hiểu Tĩnh thời gian cho hắn gọi điện thoại. Mễ Tử Hiên nói mình bệnh Thạch Hiểu Tĩnh đến rất thông tình đạt lý để cho hắn đừng lo lắng nhà hàng. Sự tình, an tâm trong nhà dưỡng bệnh. Mặt khác chính là lão Lý cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Hỏi hắn như thế nào nhiều ngày như vậy không đi nhập hàng. Mễ Tử Hiên tìm mượn cớ cầm lão Lý cho đuổi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nháy mắt chính là 4 ngày đi qua. Mễ Tử Hiên thân thể khôi phục năng lực tương đối cường đại. Nghiêm trọng như vậy, tổn thương đổi thành người khác ít nhất cũng phải nằm 1 tháng. Nhưng Mễ Tử Hiên lại hảo có 7-8 phần. Buổi tối trả lại có tâm tư lôi kéo Đường Dịch Hàm Hồ Thiên Hồ Đế. Nếu như thương thế tốt lên có không sai biệt lắm, Mễ Tử Hiên cũng không có ý định đem mình thời gian tốt lãng phí ở trên giường. Sáng sớm ngày hôm sau liền đứng lên bắt đầu làm việc. Hắn còn có việc muốn làm. Nhà hàng vẫn là như cũ. Người vẫn là những người kia. Đối với Mễ Tử Hiên đến nơi có người là thất vọng. Bởi vì hắn mua sắm sự tình liền theo chân bọn họ không quan hệ. Nhưng những người này cũng biết Mễ Tử Hiên là Thạch Hiểu Tĩnh trước mắt người tâm phúc. Cùng hắn đoạt mua sắm tồi là đừng nghĩ. Trừ phi Mễ Tử Hiên không ở nơi này làm, Thạch Hiểu Tĩnh tới nhìn Mễ Tử Hiên tới làm. Ân ngần hỏi hắn bệnh hảo không có, nghe hắn nói không có việc gì, cũng liền không có tại nhiều lời. Nói đơn giản hạ nhà hàng sự tình liền tuyên bố mọi người nên làm gì vậy liền làm gì vậy. Mễ Tử Hiên như cũ là chạy tới mua sắm nhà hàng các loại nguyên liệu nấu ăn. Lão Lý nhìn thấy hắn đến là rất cao hưng. Ước Mễ Tử Hiên buổi tối đi uống 1 chén, nhưng bị Mễ Tử Hiên cho đẩy. Hắn cầm nhà hàng sự tình đều đối phó, liền mua 1 ít công cụ, cầm mang ra kia khối, cục gạch vàng, cho dung thành 1 ít tiểu kim điều. Sau đó liền ngựa không dừng vó chạy được Ừ An thành phố tất cả đại kim điếm đem những này tiểu kim điều cho bán. Mễ Tử Hiên không phải là tại một nhà bán. Mà là nhà này bán 1 chút, nhà kia bán 1 ít, lượng cũng không lớn, đến không có dẫn một số người chú ý. Mễ Tử Hiên tổng cộng bán hơn 10 vạn, tại cộng thêm hắn bán rau lợi nhuận, hiện trong tay có 20 vạn. Có tiền Mễ Tử Hiên lại tìm một chỗ thuê cái cửa mặt mở một nhà đăng ký tài chính 10 vạn tiểu công. Ty mậu dịch. Có công ty này Mễ Tử Hiên mới người hiểu biết ít đi tiếp sau sự tình. Buôn bán giấy phép những vật này hạ xuống thời điểm Mễ Tử Hiên lại chạy đi tìm Thạch Hiểu Tĩnh xin. Phép nghỉ, này có thể để cho Thạch Hiểu Tĩnh có chút bất mãn. Mễ Tử Hiên trước trận đầu tiên là đi Ninh Viễn huyện điều tra. Kết quả cũng không có điều tra ra cái gì. Trả lại bệnh, ở nhà nằm vài ngày. Này vừa vặn đi làm không có vài ngày vừa muốn xin phép nghỉ. Còn muốn làm không muốn làm. Thạch Hiểu Tĩnh một khi không đầy tự nhiên muốn cầm tốn chút Mễ Tử Hiên. Có thể hắn lại là tay trái đoá tiến, tay phải đoá xuất, hoàn toàn không xem ra gì. Thạch Hiểu Tĩnh cầm hắn không có biện pháp, cũng chỉ có thể cho hắn giả. Thạch Hiểu Tĩnh một đám chuẩn Mễ Tử Hiên lập tức ngựa không dừng vó chạy về ra mang lên Đường Dịch. Hàm lại một lần nữa đi Ninh Viễn huyện. Hắn phải đem Ninh Viễn huyện các loại hải sản phẩm quyền đại lý bắt lại. Đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Nhưng Mễ Tử Hiên lại phải làm được. Bằng không thì hắn công ty kia đã có thể bạch khai mở. Nói thật Mễ Tử Hiên nội tâm không có gì ngọn nguồn. Châu Biển Đông sở dĩ có thể lũng đoạn Ninh Viễn huyện hải sản phẩm là dựa vào uy bức lợi dụ. Hắn không phải là Châu Biển Đông, tự nhiên không thể làm như vậy. Như vậy lời làm sao có thể để cho Ninh Viễn huyện tất cả lớn nhỏ nuôi dưỡng hồ thuyền đánh cá lão bản đồng ý cầm quyền đại lý cho hắn kia. Giá cả trở lên nhắc đến là có thể. Nhưng làm như vậy Mễ Tử Hiên cũng lợi nhuận không được cái gì tiền. Giá cả thấp, những người này đã có thể không nhất định cầm quyền đại lý cho hắn.